Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 124, việc nhà nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai đã từng bị kiến tím đốt thì hẳn là biết cái cảm giác giống như bị thật nhiều kiến lửa đốt cùng một vị trí, và cơn đau thì kéo dài hơn nhiều lần so với cơn đau của kiến lửa một khi bị kiến tím cắn. Việc có thể làm chính là lăn lộn trong đau đớn, hoặc cố nhịn để không khóc vài tiếng đồng hồ cho đến khi cơn đau giảm bớt. Tuy nhiên thật may mắn, kiến tím lại không phải là loài hung hăng như kiến lửa, cho dù leo lên người, nếu không làm gì khiến kiến tím cảm thấy nguy hiểm thì sẽ không cắn. Hiện tại Lộc Động Đình không hề ngại chúng nữa, đừng nói là sâu kiến, liền là tinh không cự thú cắn cũng không thể mảy may thương đến Lộc Động Đình. Bởi vậy Lộc Động Đình vẫn không nhanh không chậm đi dạo trong vườn cây ăn trái, chỉ nhìn vào diện tích rất rộng, cây cối rậm rạp, nhưng Lộc Động Đình lại có thể rất nhanh đi kiểm tra xong. Không phải vì Lộc Động Đình tốc độ nhanh chóng mà bởi vì không cần thiết mỗi cây đều cần phải kiểm tra độ ẩm của đất. Nói đúng ra nếu có thể kiểm tra lấy tình trạng riêng từng cây sau đó phân phối bón phân và tưới nước hợp lý là tốt nhất, hoặc có thể sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, như vậy ngày nào cây cũng được cung cấp một lượng nước vừa đủ không lãng phí. Nhưng cũng không hẳn là như vậy, vườn cây nhà Lộc Động Đình sở dĩ không làm hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc bếp nhỏ như vườn rau là bởi vì hai lý do. Đầu tiên là chi phí rất cao, cho dù nhà Lộc Động Đình có chút tích tụ, nhưng để đầu tư được một hệ thống tưới nhỏ giọt cũng là gần như phải vét cạn, như vậy nếu có thiên tai nhân họa thì tất nhiên là có thể làm cho kinh tế gia đình sụp đổ. Thứ hai là vì cha mẹ Lộc Động Đình có cách suy nghĩ riêng về việc làm vườn chăm sóc cây trồng. Cây trồng lâu năm thường không phải lúc nào cũng cần đủ nước, mà đôi lúc có thể để cho cây hơi khát nước hoặc hơi dư thừa nước một chút, thích hợp điều tiết một chút lượng nước hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm cho cây tăng sức đề kháng với các loại thay đổi của môi trường hơn. Hơn nữa phương pháp điều tiết nước đối với năng suất cây trồng là thực sự tốt, bởi vậy mặc dù vườn của gia đình Lộc Động Đình không phải lúc nào cũng năng suất, nhưng cho dù những năm thời tiết khắc nghiệt thì sản lượng vẫn khá ổn định, hơn nữa chất lượng trái cây cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Cho nên trong vùng đều thích mua trái cây của vườn nhà Lộc Động Đình để làm quà hoặc sử dụng, đặc biệt là vườn trái cây của gia đình Lộc Động Đình gần như không cần phải bán cho thương lái. Hơn nữa vì chất lượng khá tốt mà giá cả lại rẻ hơn so với thị trường khá nhiều, cho nên từ đầu vụ phần lớn đều đã được những người khác đặt mua. Năm nay có gần 2 tháng không được cẩn thận chăm sóc, mặc dù nước tưới cho cây là không thiếu nhưng phân bón cùng với điều tiết lượng nước thì không có ai làm. Hiện tại đã là tháng 4, mùa khô cũng sắp kết thúc, nhưng chính những lúc vào cuối mùa khô nắng hạn càng là ảnh hưởng nặng nề. Lộc Động Đình dạo trong vườn, vị trí kiểm tra đều là xung quanh bếp. Bếp nhà Lộc Động Đình sử dụng là loại bếp phun mưa với bán kính lớn, phun nước đều trên diện tích hình tròn, cho nên chỉ cần kiểm tra xem xét một chút liền có thể xác định cây có cần tưới nước hay không. Những nơi độ ẩm của đất còn đủ, Lộc Động Đình sẽ khóa van nước lại, như vậy khi mở máy bơm tưới nước cũng chỉ có bếp ở những nơi xác định sẽ tưới nước hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo vườn xong Lộc Động Đình đi vào nhà tính toán một chút thời gian tưới, bởi vì cũng không cần tưới quá nhiều, chỉ cần tưới đủ lượng nước cho cây đủ sử dụng trong thời gian ngắn. Như vậy đến lần tưới sau độ ẩm của đất ở mọi nơi trong vườn đều không chênh lệch quá nhiều, cũng là thuận lợi cho việc chăm bón. Không bao lâu, cảm giác hẳn là đã tưới đủ nước, Lộc Động Đình tắt máy bơm, đi lên nhà, nhìn đồng hồ đã đến 6 giờ chiều, cũng đã đến lúc nấu cơm, trong lòng cảm thán, thời gian qua thật mau. Lộc Động Đình lại trở lại nhà bếp chuẩn bị nấu ăn, nhưng lại sực nhớ đến Nguyễn Linh Trúc hình như vẫn còn say ở trong phòng liền quay trở lại trên nhà trên. Nhìn lại phía bàn máy tính, Lộc Động Đình thấy Sindragosa vẫn ngồi chơi từ chiều đến giờ, trong lòng hơi động, khóe miệng giật giật một chút, đi lại vỗ vai Sindragosa nói. Chơi từ hồi chiều đến giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tắt máy rồi vào xem chút thế nào, nếu đã đỡ say thì gọi dậy rửa mặt mũi tay chân cho tỉnh ngủ chút nữa còn ăn cơm. Mà không phải nói em muốn học nấu ăn hay sao, gọi xong Trúc dậy thì xuống bếp học nấu ăn. Thích học nấu ăn và ăn là tốt nhất, người ăn tốt uống tốt hầu như ai cũng thích, dù sao cũng là dân dĩ thực vi thiên, trên đời này không có cái gì quan trọng bằng ăn hết. Sindragosa nghe Lộc Động Đình nói liền tắt đi trò chơi, sau đó tắt máy đứng dậy đi vào phòng Nguyễn Linh Trúc, trong lòng vẫn có chút bất ngờ vì Lộc Động Đình cách xưng hô của Lộc Động Đình thay đổi. Mới chỉ trưa nay Lộc Động Đình còn gọi Sindragosa là cô, qua một buổi chiều Lộc Động Đình đã đổi lại gọi Sindragosa bằng em. Sindragosa biết lúc này cũng là Lộc Động Đình chính thức tiếp nhận cô, xem Sindragosa là thân nhân một cách hoàn toàn. Sở dĩ trước đó Lộc Động Đình mặc dù cũng tiếp nhận Sindragosa như một thành viên trong gia đình, nhưng nói đến thân nhân thì chưa thể đến được. Trong lòng hắn vẫn còn chút khúc mắc về thân phận của Sindragosa, dù cho là vì sinh tồn nhưng Sindragosa vẫn là cùng với những con rồng khác vây giết cha ruột của chính mình, vua rồng Galakrun. Hơn nữa Sindragosa trước khi chết 10.000 năm trước đề là thân ở địa vị cao, tính cách chắc chắn không được tốt, thậm chí có thể nói là hỉ nộ vô thường cũng không phải không có. Không chỉ như vậy, Sindragosa hiện tại chính là được Arthur Licking sống lại bằng cách sử dụng Frostmourne. Mặc dù Frostmourne đã bị Lộc Động Đình cướp về sau đó ném ở góc nhà, nhưng ai biết Arthur có hay không có cách nào khác để điều khiển Sindragosa. Giống như Arthur không phải vì cầm Frostmourne mà lúc đầu bị Nerchun dụ dỗ và điều khiển hay sao, tất nhiên Arthur cũng không phải hạng tầm thường, bởi vậy, sau này Arthur cũng đã làm thịt Nerchun và hoàn toàn trở thành một Licking tiếp theo. Nhưng sau buổi trưa vào cho đến chiều nay, Lộc Động Đình cũng cảm nhận được rằng Sindragosa cũng không bị điều khiển bởi Frostmourne hay kẻ khác, hơn nữa Sindragosa cũng không phải là đã từng Sindragosa. Hiện nay Sindragosa là một người hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với Sindragosa 10.000 năm trước, như Nguyễn Linh Trúc khẳng định thì Sindragosa chính là vừa mới được sinh ra. Hơn nữa ở Lộc Động Đình xem ra Sindragosa thực sự coi đây là nhà mình, bằng chứng chính là Sindragosa nghiện trò chơi. Nhưng cho dù biết rằng chỉ cần đi ra ngoài rời khỏi Lộc Động Đình, như vậy Sindragosa cũng không cần bị Lộc Động Đình nhắc nhở, càng không phải ngại chuyện có máy tính hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy có thể thấy được Sindragosa thực sự đem nơi này là nhà, đem Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc làm thân nhân. Đây là Lộc Động Đình suy nghĩ, hoặc nói là Lộc Động Đình thẩm du tinh thần, mị lực của hắn cho dù có cũng không có cách nào làm cho Sindragosa khăng khăng một mực. Lộc Động Đình không phải là nam chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, cho nên cũng không phải là khí vận chi tử, Sindragosa càng là không phải nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, Sindragosa lại càng không bị thế giới ý chí tẩy não. Cho nên nguyên nhân để cho Sindragosa khăng khăng một mực với Lộc Động Đình đầu tiên đó là sợ hãi. Trong mắt Sindragosa thì Lộc Động Đình cũng giống như hắn thường nói người tu tiên, đều là đầu óc có vấn đề. Vừa mới xuất hiện liền đánh Arthur một trận như tử, sau đó bắt Sindragosa làm thú cưỡi, đi đến Pandaria ảnh tung thiền viện liền phá nhà người ta, sau đó thậm chí còn đánh chủ nhân một trận đòn hiểm, không những thế còn là muốn đánh cướp. Đối với Sindragosa thì thái độ càng là ác liệt, nào đánh nào mắng, mặc dù cuối cùng cũng đem Deathwing đánh chết giúp cho Sindragosa báo thù, nhưng lại hung tàn đến nỗi Deathwing xẻ thịt lột da ăn luôn. Cho dù thâm cừu đại hận với Deathwing như Sindragosa cũng không hề nghĩ đến việc ăn thịt Deathwing. Không những thế, khi cùng Sindragosa trở lại địa cầu, Lộc Động Đình cũng không ngần ngại chế biến thịt của Deathwing thành đồ ăn mà không hề để tâm đến bên cạnh còn có một con rồng. Tuy nhiên hẳn là đời này vừa mới sống lại, Sindragosa cũng không để ý đến chuyện chính mình là một con rồng, đối với việc ăn thịt đồng loại như ăn thịt Deathwing, Sindragosa cũng là cảm thấy bình thường. Phải nói là Sindragosa hiện tại cũng không coi mình là rồng có hình thái thứ hai là hình người, mà là đem chính mình là người và có hình thái khác là vong linh cốt long. Bởi vậy Sindragosa ngoan ngoãn nghe lời Lộc Động Đình, sợ rằng không đủ nghe lời hoặc bỏ đi thì bị Lộc Động Đình đánh chết. Nhưng sau đó bởi vì ấn tượng đầu tiên với Lộc Động Đình quá sâu sắc và khó xóa nhòa, cho mặc dù sau khi về địa cầu Lộc Động Đình thái độ cũng ôn hòa hơn thật nhiều, Sindragosa cũng vẫn có chút sợ hãi. Chỉ là bởi vì đã chết quá lâu, vừa mới hồi sinh lại được đưa đến một thế giới xa lạ, cho nên Sindragosa cũng cảm thấy hơn cô đơn. Lúc này Nguyễn Linh Trúc và Lộc Động Đình bởi vì đối xử với Sindragosa khá tốt cho nên Sindragosa cũng muốn ở lại nơi này, đem nơi này trở thành nhà. Ấn tượng đầu tiên của Sindragosa đối với Lộc Động Đình thật là oan cho hắn. Thử nghĩ xem, vừa mới đến một nơi nào đó còn chưa kịp làm gì liền phải trần truồng vì quần áo bị đánh nát, lại trong thời tiết lạnh giá, Lộc Động Đình không đánh chết Arthur là cực kỳ nhân từ. Cách chương.